Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 đệ 48 chương, chương 48 rời đi chung cư, Vân Ngọc đánh xe đến Yến Nam khu biệt thự, Yến Tây khu biệt thự là đế đô 10 đại khu biệt thự chi nhất. Trong đó có 3 chỗ khu biệt thự có tiền cũng mua không được. Có thể ở lại đi vào đều là quyền quý người. Trong tiểu khu có tầng tầng an bảo hệ thống. Cái này Yến Tây biệt thự cơ bản có tiền là có thể mua được. Đương nhiên cũng là phú hào cấp bậc. Đường Hồng Lượng ở tại Yến Tây khu biệt thự. Hắn tuổi trẻ khi bắt lấy kỳ ngộ đã phát ra. Từ tửu lâu làm được ngành giải trí. Không ít người làm ăn đều sẽ cho hắn vài phần bạc diện. Vân Ngọc làm tàu điện The Money hiện tại không sai biệt lắm 9 giờ. Người vẫn là rất nhiều. Đi lên liền vị trí cũng không có. Nàng đem ba lô ôm vào trong ngực tìm cái sang bên vị trí đứng yên. Nửa híp mắt ngủ gật, tiểu người giấy tránh ở nàng áo trên trong túi. Người nhiều không dám ngoi đầu. Nơi này giống như sẽ trải qua đại hình thương trường. Buổi tối ra tới đi dạo phố các muội tử rất nhiều. Đều trang điểm thời thượng xinh đẹp, trò chuyện tân son môi sắc hào mắt ảnh hẳn là như thế nào phối hợp. Chẳng sợ ở trên chúc tàu điện ngầm chung đều là tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng. Vân Ngọc mở mắt ra nhìn xem tàu điện ngầm còn mấy trạm lộ. Chờ lát nữa còn muốn chuyển tuyến, nàng đối loại này hiện đại công nghệ cao thích ứng rất nhiều. Mới đến thời điểm làm tàu điện ngầm đều sẽ ra đầu tê dại. Còn có 2 trạm lộ liền phải chuyển tuyến. Vân Ngọc thu hồi ánh mắt nghe thấy bên cạnh nữ sinh trò chuyện chờ lát nữa dạo xong thương trường. Còn có thể đi ăn một đợt cái lẩu. Ồn ào tàu điện ngầm. Vân Ngọc nghe thấy rất nhỏ răng rắc thanh. Nàng nhìn quanh bốn phía. Thấy vừa rồi nói chuyện nữ sinh phía sau đứng cái nam nhân. Biểu tình khẩn trương. Nàng cúi đầu phát hiện trên tay hắn động tác khi. Hướng phía trước một bước bắt được cổ tay của hắn, bình tĩnh nói, ngươi đang làm gì, nàng lời nói rõ ràng truyền tới phía trước mấy cái nói chuyện phiếm muội tử trong tai. Đều quay đầu lại xem nàng, không rõ nàng đang làm gì, ngươi làm gì, nam nhân bị nàng bắt lấy, vẻ mặt hoảng loạn, dùng sức giãy giụa cánh tay, phát hiện căn bản tránh không thoát, Vân Ngọc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Xinh đẹp các nữ sinh phản ứng lại đây. Có người hỏi, sao lại thế này nha? Nam nhân tương đối tuổi trẻ, nhìn vẫn là sinh viên bộ dáng, mang theo khung vuông mắt kính, ăn mặc áo thun sam quần jean, diện mạo bình thường, hắn động xuống tay chỉ, cầm trong tay màn hình di động hắc rớt, an tâm chút, hướng chung quanh reo lên, ta cũng không biết này muội tử muốn làm gì, ta hảo hảo chạm nơi này. Nàng đi lên liền dỗi ta, di động lấy đi ra ngoài, Quẩn Ngọc lười đến cùng hắn vô nghĩa. Đối bên cạnh các muội tử nói, hắn vừa rồi dùng di động chụp lén các ngươi váy đế, lời này vừa ra. Mấy cái muội tử tất cả đều thay đổi sắc mặt, các nàng xuyên váy ngắn, nhưng là không đại biểu các nàng thích bị người chụp lén ăn bớt. Người nói bậy, nam nhân không thừa nhận, ta vừa rồi chính là chơi di động. Ta chụp lén các ngươi làm gì? Ta có bạn gái, các nữ sinh cúi đầu xem hắn bị Uẩn Ngọc bắt lấy cánh tay. Trong tay gắt gao nắm chặt di động, đã hắc bình, trong đó một cái tóc quan nữ sinh nói. Ngươi đem điện thoại giải khóa làm chúng ta nhìn Simonser, nam nhân nói. Dựa vào cái gì? Các ngươi đây là xâm phạm riêng tư, các nữ sinh sắc mặt khó coi. Uẩn Ngọc không nói hai lời. Giơ lên nam nhân cánh tay từ trong tay hắn tiếp nhận di động. Lại xả qua hắn tay ngón tay cái chuẩn xác ấn ở hôm kiện thượng. Di động bị giải khóa. Lộ ở đại gia trước mắt vừa lúc là camera giao diện. Hắn thật sự ở chụp lén a. Các nữ sinh phẫn nộ lên. Đoạt lấy hắn di động phiên đến album. Bên trong tất cả đều là chụp lén nữ sinh váy đế ảnh chụp. Các nữ sinh lại cấp lại giận. Lập tức bát đánh báo nguy điện thoại, nam nhân giống như chim cút xúc đầu không dám động, Vân Ngọc buông ra cánh tay hắn, thối lui đến bên cạnh, tàu điện ngầm mỗi người đều ở chỉ trích nam nhân, các nữ sinh vây quanh hắn, chờ đợi cảnh sát đã đến, vừa rồi cái kia trường tóc quan nữ sinh lại đây cùng Uẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Ngươi hảo, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Bắt được như vậy một cái sắc lang, không có việc gì, Uẩn Ngọc nói. Nữ sinh ra cửa bên ngoài chú ý an toàn, tốt. Cảm ơn ngươi a, trường tóc quan nữ sinh bởi vì sinh khí. Gương mặt còn có chút đỏ lên, thực mau đến trạm, Uẩn Ngọc trước xuống xe chuyển tàu điện ngầm tuyến. Đến nỗi cái kia chụp lén nữ sinh ảnh chụp sắc lang cũng bị các nữ sinh nắm hạ trạm đưa đến tàu điện. Ngầm phòng an ninh chờ đợi cảnh sát lại đây. Sự tình phía sau cùng Uẩn Ngọc quan hệ không lớn. Loại này sắc lang bắt được cục cảnh sát chính là câu lưu 15 ngày. Cơ bản sẽ thông chi trường học, nháo đại chút, bên người bạn bè thân thích đều sẽ biết. Bất quá chuyện này cũng có chút kế tiếp. Lúc ấy tàu điện ngầm thượng sớm đã có người phát hiện này nam nhân chụp nữ sinh váy đế. Dùng di động lục hạ một màn này làm chứng theo báo nguy. Vừa vạn Uẩn Ngọc ngăn lại nam nhân cũng bị ghi lại đi vào. Hiện đại Internet phát đạt, chụp video đem trên video truyền tới Internet, còn nổi lên cái mềm văn danh, tàu điện ngầm sắc lang, bị mỹ nữ nhất chiêu chế phục. Loại này tiêu đề còn rất hấp dẫn người, có người click mở trước còn nghĩ mỹ nữ, này niên đại có thể có mấy cái thật đẹp nữ, click mở phát hiện vừa thấy, thật đúng là mỹ nữ, video rõ ràng độ rất cao, ngũ quan xem thực rõ ràng, trong video nữ sinh mặt tái phù dung, băng cơ oánh triệt, chỉ như tước hành căn, cùng bị bắt lấy sắc lang cánh tay thực tiên minh đối lập, có người nhịn không được nói. Thật đúng là cái mỹ nữ, đều hy vọng bị nàng chộp trong tay chính là cánh tay của ta, bất quá vẫn là có chút giang tinh. Này cũng kêu mỹ nữ, xuyên cái gì ngoạn ý cũng dám xứng kêu mỹ nữ trên lầu. Như thế mà còn không gọi là mỹ nữ cái gì mới là mỹ nữ. Video góc độ này đều có thể đem người chụp mỹ mỹ. Không có bất luận cái gì lự kính mỹ nhan đánh ra tới. Làn da bạch cùng ngọc giống nhau, này mẹ nó còn không gọi mỹ nữ, nhưng thật ra đem người ảnh chụp phát ra tới làm mọi người xem. Hơn nữa nhân da lớn lên đẹp tâm địa hảo gặp được lưu manh đều không sợ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, không biết so nào đó chỉ biết tránh ở bàn phím mặt sau giang tinh cường nhiều ít lần trên lầu 1. 10.086 cũng đừng giang nhân da ăn mặc. Xuyên như vậy bình thường từ dưới hướng lên trên như vậy góc độ đánh ra tới đều mỹ mỹ. Chân nhân càng thêm không cần phải nói. Hơn nữa này mỹ nữ giống như có chút công phu đấy. Nhìn kỹ, kia sắc lang tránh thoát vài lần đều tránh không khai. Thậm chí không chút sức mẻ, mặc kệ nói như thế nào. Này video điểm đánh lượng rất nhiều. Uẩn Ngọc tiểu hồng một phen. Đương nhiên đây đều là vài ngày sau sự tình, 10 giờ tả hữu thời điểm, Uẩn Ngọc liền đứng ở Yến Tây khu biệt thự cổng lớn. Nhìn thủ vệ nghiêm ngặt phòng an ninh, ra vào chiếc xe cùng khách thăm đều phải đăng ký, cùng với chung quanh trải rộng tiểu khu camera, nàng trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, nàng đều quên đây là cái hiện đại công nghệ cao xã hội. Đế đô như vậy thành phố lớn cơ hồ khắp nơi camera. Dầu có nhân gia chủ Yến Tây khu biệt thự càng thêm không cần phải nói. Nàng liền tiến đều không đi vào. Nàng bản lĩnh lại đại cũng không có biện pháp ẩn thân đi vào a. Càng thêm không có khả năng phiên chung quanh tường. Bởi vì đều có camera. Nhưng thật ra có loại ẩn thân phù. Cái loại này phù sử dụng tới có thể suy yếu tự thân tồn tại cảm. Sử chung quanh người không quá chú ý tới. Bất quá theo dõi sẽ ký lục rành mạch, một cha là có thể thấy, Uẩn Ngọc không biện pháp, ôm ba lô xúc ở tiểu khu cửa bồn hoa mặt sau. Nơi này không có đèn đường, đèn như mực, tiểu người giấy ra tới thông khí, ngồi xổm nàng trên vai. Uẩn Ngọc cấp Tần Dư Tuy Bát gọi điện thoại, vang lên một tiếng bên kia liền tiếp lên. Uẩn Ngọc sao, là ta, Uẩn Ngọc ấp úng, có một số việc tưởng phiền toái ngươi một chuyến. Ngươi hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì, Tần Dư Tuy hỏi. Yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Uẩn Ngọc vẻ mặt đưa đám nói. Ta vào không được đường Hồng Lượng tiểu khu, bên kia lăng 2 giây. Nói tiếp, là ta không tốt, không nghĩ tới nơi này. Ngươi chờ một lát, nửa giờ sau ta liền tới đây, Uẩn Ngọc nhỏ giọng nói với hắn cảm ơn. Cúp điện thoại ngồi xổm bồn hoa biên đám người, tiểu người giấy bồi nàng. Nàng lẩm bẩm nói, công nghệ cao thật lợi hại, liền nàng cái này huyền học đại sư đều bất lực. Kỳ thật nàng có thể dùng sát khí quấy nhiễu camera, nhưng là không rõ ràng lắm tiểu khu có bao nhiêu camera. Thực thi lên tương đối có khó khăn, nếu đem camera toàn bộ phá hư, này rõ ràng chính là có vấn đề hoa, không chừng lập tức đem cảnh sát thu hút tới. Tiểu người giấy cọ cọ nàng, đại khái là an ủi. Nửa giờ sau, Tần Dư Tuy lái xe lại đây, đem xe ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe. Lại đây tiểu khu bên cạnh liền nhìn đến Uẩn Ngọc ngồi xổm bồn hoa biên. Trên vai còn đứng cái tiểu người giấy. Hắn đi qua đi, tiểu người giấy oạch lập tức lưu tiến Uẩn Ngọc túi tiền trốn đi. Tần Dư Tuy chỉ coi như không phát hiện, Uẩn Ngọc đi theo đứng dậy. Khổ sở nói, Tần tiên sinh, ta vào không được tiểu khu, quả nhiên đối phó loại này phú hào cấp bậc địch nhân. Không chỉ là muốn sẽ thuật pháp a. Kỳ thật nàng có đường hồng lượng sinh thần bát tự, cũng có thể cho hắn loại sát, nhưng loại này biện pháp quá đơn giản, đế đô có bản lĩnh phong thủy sư rất nhiều, dễ dàng bị phá giải. Lại đây động nhà hắn phong thủy là nhất bảo hiểm money. Tần Dư Tuy nói. Không có việc gì, ta mang ngươi đi vào tiểu khu yêu cầu soát tạp tiến vào. Trong tình huống bình thường chỉ có ở tại bên trong nhân tài có thân phận tạp. Uẩn Ngọc không biết Tần Dư Tuy nơi nào làm ra tạp. Dù sao hai người thuận lợi đi vào khu biệt thự, đường hồng lượng biệt thự còn ở trong tiểu khu mặt, Uẩn Ngọc còn lo lắng tiểu khu theo dõi. Tần Dư Tuy đã nói, đừng lo lắng theo dõi, xong việc ta sẽ xử lý, hắn ý tứ là nói sau khi chết đem tiểu khu khoảng thời gian này theo dõi xóa. Rớt sao, nàng lại nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Hắn thật sự giúp chính mình rất nhiều, thực mau liền đến đường Hồng Lượng nơi ở trước, nơi này là liên bài biệt thự, mỗi nhà đều có cái đại viện tử cùng hậu viện, hiện tại đã hơn 11 giờ, rất nhiều người đều ngủ hạ, đường Hồng Lượng ra tiểu khu chỉ có lầu 2 có mỏng manh ánh đèn. Này đó biệt thự trước đều có đường đèn, Uẩn Ngọc sợ có người đi ngang qua. Đường trường từ ba lô lấy ra hai chương lá bùa hoa hai chương ẩn thân phù ra tới. Một người trên người phóng một chương. Cái này ẩn thân phù không phải ẩn thân. Sẽ chỉ làm đi ngang qua người làm lơ bọn họ thôi. Giảm bớt hai người tồn tại cả mân y nơi ở phong thủy cực kỳ quan trọng. Này đó khu biệt thự kiến tạo khi đều là tìm phong thủy sư xem qua. Không công không tội, đại thể phong thủy không có sai. Bình thường nhất đơn giản nhất nơi ở phong thủy chính là tứ phương vị. Tả Thanh Long, hữu Bạch Hồ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, này mấy cái vị trí không thể tùy ý khởi công. Kiến phòng khi càng thêm không thể tính sai tứ thần thủ yêu thích hòa thuận tự. Bằng không tai họa liên tục. Hết chương.